Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 779, chí bảo tới tay, đạo lăng ở đây đào ra một cái hố to, 1 mét chu vi ngũ sắc vườn thuốc bị hắn cắt xuống. Đạo lăng đè xuống nội tâm kích động, xòe bàn tay ra muốn đem vật ấy thu được hư không trong túi thời điểm. Hắn mặt có chút hắc. Bởi vì cửu thiên tức nhưỡng quá nặng nề, đạo lăng dĩ nhiên mảy may đều không lay động được. Muốn truy hỏi tiểu tháp thời điểm, đạo lăng thăm dò bàn tay tràn ra dày đặc tinh nguyên sự sống. Kết quả ở loại này năng lượng ảnh hưởng, cửu thiên tức nhưỡng phi thường kinh. Khá lắm, bảo vật này chẳng lẽ còn thông linh không thành? Dùng man lực căn bản cầm không nổi, đạo lăng nghi ngờ không thôi. Hắn lấy ra túi càn khôn, cái kia cửu thiên tức nhưỡng thu vào. Làm xong tất cả những thứ này, đạo lăng cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Tiểu tháp tiếng trầm nói, đồ chơi này ngươi muốn không có gì dùng, cho ta đi. Đạo lăng mặt kém chút đổ xuống, quát, đừng nằm mơ. Vật này ta sẽ không cho ngươi, tiểu tử, ngươi không thể qua câu rút ván, nếu không là ta cho ngươi biết làm sao đem cửu thiên tức nhưỡng lấy đi. Hắn căn bản không chiếm được vật này, tiểu tháp rít gào. Thôi đi ngươi, ngươi không là cũng thu không đi cửu thiên tức nhưỡng, bằng không ngươi sẽ tiện nghi ta, đạo lăng hừ nói. Hừ, ngược lại ta chiếm đầu to. Cửu thiên tức nhưỡng nhất định phải phân cho ta. Lại nói này nhanh, cửu thiên tức nhưỡng lớn vô cùng. Ngươi muốn có thêm căn bản không dùng, tiểu tháp rít gào liên tục. Quá mức ta ra tay một lần. Ngươi đừng nằm mơ, 10 lần mới được. Đạo lăng đầu riêu như là trống bỏi. Cò kè mặc cả, tiểu tử ngươi đừng không biết đủ. Ta thực lực bây giờ khôi phục không ít. Giá cả tự nhiên tăng, ngươi không đáp ứng thì thôi, ngược lại cửu thiên tức nhưỡng ngươi cũng sẽ không dùng, tiểu tháp uy hiếp đến. Đạo lăng lắc lắc đầu, không nhịn được nói, tốt lắm, vật này có thể cho ngươi 1 điểm, nhiều nhất 1/10, có thêm ngươi cũng đừng nghĩ đến, tiểu tháp tức giận quát. Không được, ta muốn 1/2. Vật này nhất định phải chia đều mới được. Đạo lăng ở cùng tiểu tháp cò kè mặc cả. Phía trước đại chiến đã đến gây cấn tột độ. Chừng 10 cái sinh linh đã bị thiên bằng giết đi 5 cái. Còn lại mấy cái tràn ngập nguy cơ. Bất quá có một tôn tử kim thú phi thường đáng sợ. Thực lực dĩ nhiên so với bạch hổ còn mạnh hơn một chút. Chính xoay chuyển này một khẩu màu tím búa lớn, không ngừng oanh kích 4 phía tu sĩ, muốn cướp đi địa hồn liên. Lúc này, mấy người bọn hắn âm trầm ánh mắt dò xét ở nâng cằm nhìn bọn họ tranh, đấu thiếu niên. Tiểu tử này muốn làm gì à? Ngư ông đắc lợi sao? Đây cũng quá trắng trợn đi. Đạo lăng thực lực tự nhiên không yếu. Có năng lực giết đi bạch hổ, phỏng chừng là nhân tộc tuyệt đại thiên kiêu. Nếu là chờ bọn hắn đều đánh nhau chết sống thời điểm, tiểu tử này chạy tới đánh lén, đến thời điểm chẳng phải bị hắn thực hiện được. Tử kim thú, ngươi đi đem hắn cho ta trấn áp, sau đó ta phân ngươi 1 viên hạt sen. Thiên bằng lạnh lẽo con ngươi nhìn lướt qua đạo lăng. Trong mắt sát khí bắn ra 4 phía, lạnh lẽo mở miệng, nghe vậy, tử kim thú trực tiếp động lòng. Địa hồn liên hạt sen tổng cộng 9 viên, trừ ra bị đạo lăng lấy đi còn sót lại 8 viên. Tử kim thú liều mạng thời gian dài như vậy, còn không phải là vì được 2 viên hạt sen. Tử kim thú gật gật đầu, nó toàn thân tử kim thần hà bắn ra 4 phía. Phi thường cường tráng mạnh mẽ, đuôi rung động đứng dậy lệnh hư không đều vặn vẹo. Đây là một tôn hung thú phi thường đáng sợ. Từng bước một đi tới, nhìn xuống đạo lăng, lạnh lẽo mở miệng, đem ra đi, bằng không ngươi sẽ chết rất thê thảm. Tử kim thú con mắt lạnh lẽo vô tình, móng vuốt mang theo một khẩu màu tím búa lớn, quấn quanh tia chớp màu tím, ép trong lòng người đau buồn. Gần đủ rồi, bọn họ liều gần đủ rồi. Đạo lăng ánh mắt vẫn đang chăm chú Thiên Bằng cùng Lê Thanh quân đại chiến, có thể cảm giác hơi thở của bọn họ nhược một chút. Ngươi ở không nhìn ta? Tử kim thú con ngươi có chút dữ tợn, cảm giác tiểu tử này từ đầu đến cuối cũng không từng chú ý mình một chút. Nó có chút nổi giận, ngươi tính là thứ gì? Ngươi muốn chết cút xa một chút cho ta. Đạo lăng con mắt nhìn về phía hắn, quát lạnh. Tử kim thú con ngươi bạo phát khí lạnh tận xương, nó toàn thân khí tức ầm ầm bắn ra bốn phía, tinh lực phi thường dồi dào, móng vuốt nắm màu tím búa lớn đều ở ong ong. Ngươi tên tiểu xúc sinh này, ta muốn đem trên người ngươi xương từng cây gõ mở. Tử kim thú phẫn nộ, lao ngược lên trên, trên người bộ lông đều óng ánh rực rỡ. Nó nổi giận, xoay chuyển màu tím búa lớn liền hướng về thân thể của hắn ném tới. Đạo lăng con mắt lướt ra khỏi một tia lãnh điện, đối mặt đập tới màu tím búa lớn, quát to, muốn chết ta sẽ tác thành ngươi. Xích long tiên múa đứng dậy, giống như một con chân long lao xuống, trong thiên địa bóng roi tầng tầng, đánh mở ra nghiêng dưới tia chớp màu tím, đánh ở màu tím búa lớn trên, màu tím búa lớn bị đánh ong ong. Lập tức mà đến chính là tầng tầng hung hăng vô cùng sức mạnh theo màu tím búa lớn bạo sung. Đệ tử kim thú móng vuốt đều đang run rẩy, kém chút bị xé ra. Cùng nghe đồn như thế, thân thể rất đáng sợ. Tử kim thú có chút ngơ ngác, ngay ở nó lần thứ hai xuất kích thời điểm, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Đây là một loại khủng bố tinh lực ở bạo phát. Hoàng kim thần diễm ngập trời, một cái bóng chìm nổi ở trong hư không, khí thôn sơn hà, uy thế thập phương thiên địa, cho lão tử cút. Đạo lăng giống to, cử quyền đánh về trên không, ngập trời quyền thế ở phụt lên, mãnh liệt, vô cùng bạo phát, nát tan hư không, bao phủ tử kim thú thân thể, cú đấm này đãng phá mây xanh. Màu vàng sóng gợn như biển, có thể lay động tuyệt đại thiên kiêu, đập sập thiên địa. Tử kim thú kinh nộ, cảm giác được một loại làm hắn sợ hãi tinh lực. Người này vừa nãy bảo lưu rất nhiều thực lực, đạo lăng bạo phát tốc độ quá nhanh, căn bản không có cho tử kim thú thời gian phản ứng. Nắm đấm đánh xuống đi, nện ở gáy của nó trên. Chấn hắn ra chóc nhục đỉnh, cả người đều ở chảy máu. A, nó ở hét thảm, thân thể đều bị đánh bay. Trên người tử kim vảy nứt ra, tao ngộ đáng sợ một đòn, kém chút bị đánh chết. Đáng ghét, tử kim thú đều muốn tức điên. Căn bản không nghĩ tới đạo lăng sẽ ẩn giấu nhiều như vậy thực lực. Kết quả bị đánh lén vững vàng. Chán của nó đều nứt thành bốn mảnh, cả người đều là huyết. Tử kim thú như điên cuồng xông lên, trong tay màu tím búa lớn bạo phát ngập trời tử lôi, nhấn chìm phía chân trời, điên cuồng đập về phía đạo lăng thân thể. Đạo lăng hừ lạnh, hắn toàn bộ mái tóc múa tung, trong tay xích long tiên vung vẩy đứng dậy, một roi đánh sụp trời cao. Màu tím lôi bạo bị từng tầng đánh mở, đánh về phía màu tím búa lớn. Ta không thời gian cho ngươi làm phiền, không đi ta sẽ tác thành ngươi. Đạo lăng ngang trời mà lên, toàn thân khí tức ngút trời, nắm quyền ấn đánh về con đường phía trước. Quyền phong cuồn cuộn như biển bạo phát mà đi, tầng tầng lớp lớp, đem tử kim thú thân thể đều cuốn lấy đứng dậy. Nó như là một cái hòn đá nhỏ bị quyển đến trên không. Ở trong có quyền phong nhảy vào thân thể nó nội bộ, diễn hóa ra từng viên một ngôi sao màu vàng nện ở trong cơ thể nó. Tử kim thú hét thảm, phát ra thê thảm tiếng gào, trên đất điên cuồng lăn lộn, kém chút bị dằn vặt đến chết, cảm giác xương lại bị ngôi sao từng viên một đánh nát. Ha ha, giao nó cho ta. Xích hỏa linh điều hành bay lên, lấy ra 12 khẩu chiến mâu, hướng về tử kim thú đánh giết. Đạo lăng thuận thế mà lên, trong tròng mắt lãnh điện bắn ra bốn phía, hắn khí thôn sơn hà, như một tôn chân long nhảy lên cửu thiên, giết hướng về chiến trường. Muốn chết đồ vật, thiên bằng con mắt màu vàng óng lạnh lẽo vô tình, cùng Lê Thanh Quân chạm nhau một chưởng, cánh tay của nó ngang trời nghiền ép mà đi, toàn bộ cánh tay đều là tia chớp màu vàng óng ở bạo phát. Cú đấm này lệnh thiên địa đều đang lay động, thiên bằng thực lực rất đáng sợ, chính là thánh vực chí tôn trẻ tuổi. Cú đấm này chấn hư không đều ong ong đứng dậy, đánh về phía đạo lăng lồng ngực, muốn đem hắn đánh nổ. Hết chương.